Đỉnh cao phú quý, chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Trình Uyên không nghĩ cô lại như một kẻ bội bạc, cứ nhìn cô chết đi sống lại thế này, có chút không đành lòng Ngô Xít. Trả thù, bị cô ta hành hạ như vậy, nếu chết đi cô ta làm sao có thể trả được mối hận này. Trình Uyên đã tự dối mình như thế này, cuối cùng anh quyết định cứu cô ấy trước và sau đó tìm cách trả thù cô ấy. Sau khi hạ quyết tâm, Trình Uyên xắn tay áo đi làm. Nói cách khác, bởi vì Tiêu Viêm bị ảnh hưởng bởi vụ nổ trên người, cô ấy có quá nhiều thương tích, muốn cầm máu cô ấy phải cởi bỏ hết quần áo. Nhưng lúc này, nam nữ có gì khác nhau đều không còn đúng trong mắt Trình Uyên, suy cho cùng duyên phận quan trọng hơn. Dùng dao cẩn thận cạy qua chiếc quần đùi và quần đùi trên người, cơ thể nhỏ nhắn trắng nõn trong phút chốc đã hoàn toàn lộ ra trước mặt Trình Uyên. Đương nhiên lúc này Trình Uyên cũng không có ý định để ý tới những thứ này, dù sao cô gái này người đầy máu. Hắn chưa bao giờ học y, dù sao cũng có hai cái bệnh viện đứng tên, hắn thấy heo chạy rồi mới ăn thịt heo. Từ thuốc mang theo, tôi rửa sạch vết thương cho cô ấy bằng thuốc tím, sau đó lấy thuốc cầm máu bên ngoài và thuốc chống viêm bên trong, tất cả đều giã nát đắp lên vết thương, sau đó vụng về dùng gạc đắp lên cho cô ấy. Về cơ bản, nó là một bước để cầm máu của mình. Xem ra thương tổn thật sự rất nghiêm trọng, ngay cả khi bị Trình Uyên ném cái này sát trùng rồi theo thuốc, cô cau mày, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tỉnh lại. Bận rộn mồ hôi nhễ nhại, rốt cục gói ghém Tiêu Viêm, Trình Uyên thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Tiêu Viêm đang nằm sấp, mông nhỏ hướng về phía Trình Uyên. Lấy khăn ra lau mồ hôi, Trình Uyên nhận ra và giật mình. Không phải là một số ý nghĩ xấu xa nảy sinh trong lòng anh ta, mà là chợt nhớ lúc bị đá, anh thầm thề sẽ có ngày sẽ đá vào mông bạn. Chết tiệt, đây là cơ hội tốt nhất, không thể nuốt nước bọt mà nuốt nước bọt, Trình Uyên nghiến răng. Chúng ta không phải là họ hàng, nhưng là ngươi đã giam giữ ta ở nơi hoang tàn như vậy, còn thường xuyên đánh ta. Mới sáng nay, ngươi còn muốn chơi ta đến chết, nhưng mà ta, đã không quan tâm đến tiền nhân, và đã cứu bạn với quả báo phúc đức vì vậy. Cho nên, ta không thể đánh quá ngươi, đúng không? Ừ, hẳn là không quá đáng. Trên thực tế, ngay khi Trình Uyên thử mặc quần áo, anh đã nghe thấy mọi người trên lầu rời đi, nói cách khác trong tòa nhà nguy hiểm này chỉ có hai người bọn họ, Trình Uyên làm gì cũng không ai biết. Và vì thế, Trình Uyên đưa tay lên và tát nó một cái tát đau điếng. Bốp, có một âm thanh, sau đó, hét lên một tiếng, Cố Sơ đột nhiên xoay người ngồi dậy, ông chủ hai mắt nhìn chằm chằm Trình Uyên. Trình Uyên chết lặng, thật là phản khoa học, cậu cho dù bị thương vết thương cũng không tỉnh lại, chỉ vỗ nhẹ vào mông cậu một cái là cậu tỉnh rồi. Đương nhiên là nhẹ vỗ về, chỉ là hắn nghĩ như vậy, trên thực tế, người ta Tiêu Viêm thử chứng căng nửa mông đỏ bừng. Nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của Tiêu Viêm, Trình Uyên cảm thấy tội lỗi, sợ hãi, sờn cả tóc gáy. Anh vội vàng giải thích, này, nghe anh giải thích với em, vừa rồi anh đối xử với em. Anh chưa kịp nói xong thì đã đảo mắt rồi lại ngất đi. Trình Uyên giật mình, nhất thời không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau khi kết thúc toàn bộ quá trình, anh lấy điện thoại di động ra để chuẩn bị gọi cho Bạch Can Tương. Nhưng khi tôi vừa bật nó lên, máy chưa bấm gọi được thì đã bị mất nguồn. Pháp, Trình Uyên tức giận đập vỡ điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ anh ấy chỉ có thể hy vọng rằng mọi người đã nhìn thấy bài đăng của anh ấy trên diễn đàn của bệnh viện. Diễn đàn đó là diễn đàn nội bộ của bệnh viện, chủ yếu là nơi để những người trong bệnh viện phàn nàn. Tất nhiên diễn đàn được xây dựng bởi Lý Hải Tân, và người điều hành đương nhiên là Lý Hải Tân và Từ Xuyên. Sự tồn tại của diễn đàn làm tăng khả năng che giấu các mối liên hệ của họ. Khi trời tối, Trình Uyên quyết định rời khỏi đây. Bởi vì Lý Thiếu Gia đã không còn nữa, Mạc tiên sinh của Tam Quốc lớn bị giết, còn rất nhiều người lớn mà Trình Uyên không biết đã chết, nên bây giờ toàn bộ khu vực số 3 rối tung lên. Khi Trình Uyên bí mật nhìn xuống từ tòa nhà, anh thấy dòng người bên dưới không ngừng chảy, và chùm đèn pin quét qua quét lại, cứ như thể họ đâm vào tổ ong vò vẽ vậy. Hôm nay những người này không quan tâm đến tòa nhà nguy hiểm này, nhưng một tòa nhà nguy hiểm đổ nát như vậy, đứng thẳng ở trung tâm thành phố, hoặc bên cạnh nhà họ Lý, sớm muộn gì cũng bị xử lý. Trình Uyên sợ ngày mai sẽ có người giải quyết tòa nhà nguy hiểm này nên tối nay phải rời đi. Trước khi rời đi, Trình Uyên còn do dự nhìn Tiêu Viêm, đang nằm trong phòng thử đồ. Anh đã nói hãy đưa cô ấy đi, Nima này chắc hẳn là một gánh nặng. Nếu không mang cô đi, cô nhất định sẽ chết trong tình trạng hiện tại. Làm thế nào để làm gì? Dối a hát, cuối cùng, Trình Uyên nghiến răng. Dù gì tôi cũng đã giúp cô ấy chữa lành vết thương, nên đến cuối cùng tôi sẽ làm người tốt tiễn Phật về Tây. Đây là trung tâm mua sắm chuyên bán quần áo, Trình Uyên có thể dễ dàng tìm được một bộ quần áo ưng ý cho mình. Nửa đêm, hắn đem Tiêu Viêm trên lưng, dùng giải vải trói nàng vào người, lẻn xuống lầu, sau đó phi thân vào rừng sâu phía xa. Khi đến nơi đó vào ban ngày, Trình Uyên đã tránh được 7-8 nhóm người đang tìm kiếm nó. May mắn thay, thiết bị liên lạc trên đảo vàng còn lạc hậu, nếu không sẽ thực sự khó khăn để họ trốn lên núi. Trước sự ngạc nhiên của Trình Uyên, Lý Dương đã bị anh ta trói vào gốc cây. Lúc này Lý Dương đã dậy sớm, trần truồng, mảnh vải duy nhất trên người, ngoại trừ giải vải trói buộc hắn, chính là quần lót nhét trong miệng. Khi Lý Dương nhìn thấy Trình Uyên, ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ kinh hoàng, anh ta lắc đầu liên tục. Trình Uyên không có thời gian để ý đến anh, chỉ ngồi xuống đất Tiêu Viêm thử. Trên người hắn cũng có vết thương, không nhẹ, vừa đi một đoạn đường liền bị Tiêu Viêm trên lưng, vết thương chảy ra rất nhiều máu. Trình Uyên thở hổn hển, nói cách khác nếu bạn cứ thế này sau lưng, bạn sẽ phải gục ngã. Trình Uyên tự nghĩ, nếu không thì cứ vứt bỏ cô ấy đi để cô ấy cam chịu, rốt cuộc thà chết một mình còn hơn hai người. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Lý Dương, hai mắt sáng lên. Anh ta rút con dao từ thắt lưng và bước đến chỗ Lý Dương. Lý Dương run lên vì sốc, anh ta dường như nghĩ Trình Uyên sẽ giết anh ta. Trình Uyên cầm dao vỗ vào mặt anh, Lý Dương trong phút chốc sợ hãi muốn đi tiểu, lau đi chết tiệt. Bởi vì Lý Dương đang trần truồng, nước tiểu là một làn sóng xung kích thẳng chết tiệt, may mà Trình Uyên trốn nhanh, nếu không sẽ bị anh ta đánh. Trình Uyên nói, em muốn chết hay sống? Lý Dương nhìn chằm chằm rồi lại lắc đầu, rồi lại gật đầu. Nghe tôi nói, tôi không giết anh thì sao? Trình Uyên hỏi anh, Lý Dương mạnh mẽ gật đầu. Sau đó Trình Uyên kéo quần lót của mình ra khỏi miệng, và Lý Dương thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Trình Uyên lại cởi trói cho anh, rồi nói. Lấy các giải vải quấn lại quấn quanh người, sau đó bế cô ấy đi theo tôi. Đằng kia, đúng lúc này, đột nhiên một chùm đèn pin chiếu thẳng vào đám người Trình Uyên. Hãy nhớ tên miền của lần xuất bản đầu tiên của cuốn sách này, cách chương.